Anh nghĩ muốn em, chương 8, góc chuyện audio.com, chương 8, SMA toy A, không, rút ra, cảm giác kỳ quái kia làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Giống như có thứ gì đó thuận theo ngón tay nam nhân tiến thẳng vào trong cơ thể của tôi. Phần eo nảy lên muốn thoát khỏi ngón tay kia, mới một ngón tay đã có phản ứng như thế à, tới thời điểm quan trọng thì nên làm thế nào chứ? Sử nam quả nhiên làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Không để ý tới phản kháng của tôi. Ngón tay lạnh lẽo bừa bãi thăm dò. Động tác dần dần tăng mạnh. Liên tục đưa đẩy vào nơi đang khép chặt. Thậm chí gập ngón tay lại. Dùng đốt ngón tay ma sát vách tràng của tôi. À, không, ai, quá nhạy cảm thật sự không tốt lắm. Hại tôi rất muốn ngay lập tức hung hăng thao cậu. Thao cho cậu khóc cha gọi mẹ. Dục tiên dục tử, nhìn cậu chủ động mở chân ra, nâng cái mông nhỏ đáng yêu lên cầu tôi thao cậu, lời nói thô tục đến không chịu nổi như thế, nhưng ngữ khí của nam nhân vẫn tao nhã lạnh nhạt như vậy. Tựa như đang đọc diễn văn trong một hội nghị, đợi huyệt khẩu của tôi trở nên hơi xốp, nam nhân liền đâm vào ngón tay thứ hai, cường ngạnh kéo căng hậu huyệt nhỏ hẹp của tôi, sẽ không đau, nhưng cảm giác rất kỳ quái. Tôi không ngừng co rút lại muốn đẩy dị vật ra, ngược lại lại nuốt ngón tay của nam nhân vào càng sâu. Tôi coi điều này như đang mời nha. Nói xong, hai ngón tay trong huyệt liền bắt đầu đưa đẩy thật mạnh. Cũng không ngừng đè lên vách tràng mềm mại, giống như đang tìm thứ gì đó. À, trường kỳ ở trong trạng thái tối tăm, làm cho cảm quan của tôi mẫn cảm tới cực điểm. Thân thể nóng bóng thấm ra một tầng mồ hôi. Hai chân theo bản năng muốn khép lại, lại do bị trói mà chỉ có thể bất lực vặn vẹo. Phân thân không có ai vỗ về chơi đùa không thể khống chế mà chậm rãi cương lên. Dựng thẳng đứng, thậm chí còn có tinh thần hơn vừa rồi. Thuận theo đưa đẩy của ngón tay nam nhân, không ngừng kích thích, a cậu thật chặt, mới hai ngón tay cũng sắp không động đậy được. Gia hỏa nhà tôi cũng không nhỏ đâu, thế này nên làm sao bây giờ? Phiền não nói nhỏ, động tác của nam nhân càng thêm mãnh liệt, liên tục không ngừng mà đưa đẩy, đè nén, ngón tay nam nhân đột nhiên ấn đến một chỗ nào đó. Một loại khoái cảm trước nay chưa từng có từ trong khuếch tán ra. Làm cho tôi sợ run kêu lên, đầu theo phản xạ ngửa về sau, hạ thân co rút chặt lại, kẹp lấy ngón tay của nam nhân. Là nơi này sao? Nói xong ngón tay thon dài càng thêm dùng sức đè lên. Chậm rãi vuốt ve, kích thích nơi cực có cảm giác kia. Từng trận khoái cảm không rõ truyền đến. Tôi lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại. Hiểu được nếu thân thể chìm đắm vào trong khoái cảm này. Sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng phân thân càng thêm đứng thẳng đủ để tiết lộ cảm giác chân chính của tôi. Lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng tràn ra dịch nhầy. Thuận theo phần thân chảy xuống huyệt khẩu. À, rất thoải mái nhỉ. Ngoan, lại thả lỏng một chút. Như vậy còn chưa đủ rộng. Lúc làm cậu sẽ bị thương. Hai ngón tay nam nhân chậm rãi tách ra. Kéo căng hậu huyệt chật trội của tôi. Thật xinh đẹp, đến mặt trong của cậu cũng là màu phấn hồng. Tắm vào nhất định sẽ rất thích. Ai, cậu lại mở ra một chút được không? Như vậy tôi thật sự không chen lọt vào được. Nam nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên rút ngón tay ra, tôi không khỏi hô nhỏ một tiếng, ma sát kia bất ngờ rút ra, tự nhiên mang đến khoái cảm mãnh liệt, may mắn tôi phòng ngừa vạn nhất mà chuẩn bị mấy thứ này. Bằng không tôi thật sự không biết nên làm thế nào để không làm cậu bị thương. Có khả năng tận tình thao cậu, nam nhân rời khỏi giường, không lâu sau lại trở về, ngữ khí vui vẻ nói. Trực giác của tôi mách bảo thứ hắn chuẩn bị khẳng định là bất lợi với tôi. Cảm thấy vô cùng hoảng sợ, lại vô lực ngăn cản. Đây chính là thứ tốt đấy. Hình dạng chất liệu đều là cao nhất, từ cỡ X bình thường đến cỡ XL thích nhất đều có. Cậu hãy hết lòng hưởng thụ đi. Một thứ gì đó cứng rắn lạnh như băng dán lên huyệt khẩu của tôi. Nơi vừa rồi bị ngón tay nam nhân hung hăng đùa bỡn đang mẫn cảm co rút lại. Gieo trơn lại chảy xuống. Mục tiêu lần này hẳn là cái thứ đó. cảm giác một cây gì đó cứng rắn dài nhỏ cọ sát qua lại ở rãnh mông tôi. Như là đang trấn an, thả lỏng, phải cắm vào nha, nam nhân vừa mới nói xong, thứ kia liền cắm thẳng vào trong cơ thể tôi. Hơn nữa cắm đến tận cuối, không dịu dàng đâm vào như ngón tay vừa rồi. À, tôi thất thanh thét chói tai, thứ này thô dài hơn ngón tay rất nhiều. Là vật hình tròn, lại có rất nhiều hạt nhỏ nổi lên, theo phản xạ co rút lại, liền làm cho tôi cảm thấy từng trận sảng khoái. Rất tuyệt nhỉ, cậu nhanh chuẩn bị cho tốt, đợi về sau sẽ càng thích. Dương cụ già cắm ở trong hậu môn bắt đầu di chuyển. Đâm sâu rút ngắn, cũng quấy loạn xoay tròn, càng ác ý đâm vào chỗ mẫn cảm nhất kia của tôi. Làm cho tôi kêu rên không ngừng. Bộ vị vốn dĩ chặt chẽ cũng trở nên non mềm, theo thói quen được đâm vào. Giỏi quá, cái miệng nhỏ nhắn của cậu càng lúc càng mở nha, nhưng vẫn không đủ, đổi cái lớn hơn một chút đi. Dương cụ già bị hung hăng rút ra, rồi mới không hề ngừng lại cắm vào một cái khác, cái này so với cái vừa nãy còn lớn hơn một chút. Cảm giác cũng càng rõ ràng, tôi vô ý thức vặn vẹo phần eo. Như là kháng cự hoặc như là đón nhận, hậu huyệt không ngừng co rút lại, cảm thụ phân thân giả đang đưa đẩy kia, khoái cảm không ngừng đánh úp lại, tiếng rên rỉ khêu gợi vang bên tai không dứt, tốt lắm, chính là như vậy, lại nuốt sâu một chút, rất thích nhỉ, từng cái phân thân giả được thay đổi, chiều dài cùng độ lớn cũng không ngừng tăng lên, khi tới cỡ X, cơ thể của tôi đã không thể chịu nổi. Mà cảm thấy một chút đau đớn. Ai nha, không được rồi, đã là cực hạn sao? Chính là gia hỏa nhà tôi không nhỏ như thế à? Cái miệng nhỏ nhắn của cậu sao lại non như thế chứ? Một chút khuếch trương cũng không chịu nổi. Như vậy sao thích được? Nam nhân có vẻ tức giận nói. Động tác trong tay lại dần dần chậm lại. Sau đó ngừng hẳn, dương cụ già rất lớn cắm sâu vào trong hậu huyệt của tôi. Tôi hơi hơi run rẩy, khoái cảm xấu hổ kia sớm làm cho tôi bắn ra, rồi phân thân lại đứng thẳng, nghe thấy nam nhân nói ra hỏa nhà hắn còn lớn hơn nữa. Tôi không khỏi sợ hãi phát run, đã quên cái này còn có công năng khác, đến thử xem đi, sẽ rất thoải mái nha. Nam nhân cười nhẹ vỗ vỗ phân thân của tôi nói, tiếp theo phân thân giả cắm ở trong huyệt của tôi liền bắt đầu mãnh liệt rung động. Không cần, khoái cảm khác hẳn đâm chọc. Kích thích của chấn động kịch liệt này lại càng rõ ràng. Những hạt nhỏ trên phân thân hùa theo rung rung. Đè lên vách tràng của tôi, làm cho tôi không ngừng run rẩy. Vẫn là không được, thật phiền toái chẳng lẽ lại phải dùng cái kia sao? Thôi được rồi, cậu là lần đầu tiên, lỗ vốn cũng không sao. Dương cụ già đang rung động mãnh liệt bị rút mạnh ra. Tôi kêu sợ hãi một tiếng lại bắn ra. Ba lượt bắn tinh liên tục. Tôi đã mệt mỏi không chịu nổi. Toàn thân vô lực nằm ở trên giường. Nhưng nam nhân cũng không chịu buông tha tôi. Một xúc cảm lạnh như băng đánh úp lại. Lần này để vào trong huyệt của tôi chính là một chuỗi gì đó cùng loại với Phật Châu. Thứ này rất quý nha. Nhưng công năng của nó lại nhiều. Có quý nữa thì cũng đáng cậu nên tận tình hưởng thụ. Cho cái miệng nhỏ nhắn mở lớn nữa nha. Nam nhân vẽ vài vòng rồi đem chuỗi hạt nhét vào trong cơ thể của tôi. Không cứng rắn giống như phân thân giả vừa rồi. Chuỗi hạt thuận theo kết cấu bên trong huyệt của tôi. Chậm rãi chui vào, từng viên hình tròn làm cho hậu huyệt mẫn cảm của tôi co rút lại. Không, không cần phóng nữa, cùng với chuỗi hạt liên tục xâm nhập. Tôi hoảng sợ phát hiện nam nhân không có ý định dừng lại. Không biết chuỗi hạt kia dài bao nhiêu. Tôi sợ hãi kêu lên. Giờ phút này chuỗi hạt này đã đâm đến chỗ sâu trước nay chưa từng có. Cách chương.